Chương 2999 tối cường thăng cấp hệ thống. Thú phong phong chủ cơ duyên. Gào gừ ê a o, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đỏ tươi mức thương tổn không ngừng bay lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị màu đen hỏa diễm thiêu đốt, đau đến không muốn sống, thế nhưng dựa vào xúc thiên hống siêu cấp HP cùng hắn thân thể khổng lồ mạnh mẽ tiến vào dưới nền đất, mấy phút sau chi nghe thấy dưới nền đất nơi sâu xa không ngừng truyền đến tiếng kêu thống khổ, tiếng kêu càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Tàn trưởng lão, giáp khu thật giống xảy ra vấn đề rồi. Sóng năng lượng quá mãnh liệt, hơn nữa vô cùng quỷ dị, ta xem chúng ta vẫn có cần phải vào xem một thoáng, ra đại sự liền không tốt. Dù sao ê một tên trưởng lão có chút lo lắng nói, không chờ hắn nói xong, Tàn Thiên Phong lãnh băng băng một câu, nói, ê có thể ra đại sự gì? Không phải là chết nhiều mấy người sao? Nếu như ngay cả mệnh đều không gánh nổi, hắn có tư cách gì bước vào võ đảo? Trần trưởng lão, đừng lo lắng, đầu kia viễn cổ quái thú tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn. Tàn Thiên Phong nhà nhạt nói, đối với hắn mà nói, những này thí sinh mệnh dường như dung dế, hồng mông giới nhân khẩu đạt đến một con số kinh khủng, không người nào có thể thống kê rõ ràng, chỉ là Tây Vực thì có đầy đủ mấy trăm ức người, ở hồng mông giới liền như dung dế bình thường tồn tại, thân phận thấp kém, mệnh như rơm rác, muốn thông qua sát hạch vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn, có thể là cái giá bằng cả mạng sống. Mỗi một cái thí sinh ở tham gia sát hạch thời điểm bọn họ liền biết, sát hạch có thể sẽ chết, có thể mỗi một năm vẫn như cũ như vậy mới người tham gia, cái giết sang sông ai cũng muốn nhảy một cái thành công, trở thành Tiên Duyên Tông đệ tử 5 tháng hàng năm, mỗi một năm đều là như vậy, vì lẽ đó. Loại hiện tượng này cũng tập mãi thành quen, trăm vạn chi chúng thí sinh cho dù bỏ mạng mấy trăm ngàn cũng không có ai sẽ đau lòng, bởi vì đây chính là hiện thực, đây chính là con đường võ đạo, Tàn Thiên Phong con mắt liền trác đều không nháy mắt một cái. Đối với hắn mà nói, giáp khu người coi như toàn bộ tử quan hắn cũng sẽ không nhíu một cái mi, trác một thoáng mắt, bất quá, này tên trưởng lão hiển nhiên nói không phải giáp khu sân bãi thí sinh, đồng dạng. Hắn đối với thí 9K1E sinh tử cũ. NG không để ở trong lòng, hắn mà là lo lắng xúc thiên hống, nói, ê Tàn trưởng lão, thí sinh tử do vận mệnh của bọn họ quyết định, bọn họ mệnh ta không quan tâm, thế nhưng. Đầu kia viễn cổ cự thú nếu như xảy ra vấn đề gì. Người ta thậm chí chúng ta toàn bộ người mới chọn lựa trưởng lão có thể đều không gánh được à. Nếu như xúc thiên hống xảy ra vấn đề gì, vẫn đúng là như hắn nói như vậy, ít nhất Tàn Thiên Phong không gánh vác được cái này hậu quả, thú phong vị kia trưởng lão nhưng là đem xúc thiên hống coi là bảo bối, nếu như hắn nổi giận, này bọn họ nhưng là Tàn Thiên Phong ánh mắt sững sờ, hơi ngồi dậy, sững sốt một chút, ngược lại lại nói, nếu hẳn là sẽ không, Tiên Duyên Tông không ai có thể thuần hóa nó. Những này người mới bên trong su là tối cao cũng chính là hoàng giả cảnh giới, căn bản không. Người nào có thể thương nó, không có việc gì, không có việc gì. Nội tâm của hắn cũng là âm thầm căng thẳng, thế nhưng hắn tin tưởng, coi như là toàn bộ giáp khu thí sinh đoàn kết đồng thời đối phó xúc thiên hống cũng không phải là đối thủ, xúc thiên hống quá mạnh mẽ, đế cảnh đều không phải là đối thủ, huống hồ những này người mới, Tàn Thiên Phong hơi một tiếng, nói, ê Trần trưởng lão, ngươi liền đừng lo lắng. Nếu là có người có thể gây tổn thương cho xúc thiên hống, vậy hắn còn cần phải tới nơi này tham gia sát hạch. Trần trưởng lão gật gù, nói, ngươi nói cũng là, ta là lo lắng vạn nhất, để Tàn Thiên Phong nói, không có vạn nhất, có cái gì vạn nhất mà nói hậu quả ta gánh chịu rồi. Thấy Tàn Thiên Phong nói như vậy, Trần trưởng lão mới không có nói tiếp cái gì, mà là nhìn giáp khu đóng chặt thời không cửa lớn, trong lòng cảm thấy có chút bất an, thú phong dưới thâm uyên. Gào gừ, y a o. Từng trận tiếng kêu thống khổ từ thâm nguyên bên trong truyền tới, thú phong đỉnh, một tên người mặc da thú, đầu đội đỉnh đầu kim mao lan đầu mũ ông lão nghe được thâm nguyên bên trong tiếng kêu thống khổ, hắn tròng mắt liền đột nhiên cả kinh, người nào dám làm tổn thương ta xúc thiên hống. Hai thiên nhất nanh, cả người trực tiếp từ một ngôi nhà phá cửa sổ mà ra. Ào! Chờ hắn xông lên sau khi đi ra ngoài, chuẩn tòa nhà trực tiếp sụp đổ đi, mấy tên đệ tử nơm nớp lo sợ, nhìn thấy sụp đổ nhà lộ làm ra một bộ cười khổ nói. Ai? Tháng này lần thứ 7, thú phong nhà đều sắp cũng bị phá hết. Vừa nãy ngươi có nghe hay không? Thật giống là chúng ta thú phong trấn phong chi bảo xúc thiên hống kêu thảm thiết âm thanh. Xúc thiên hống? Kêu thảm thiết? Này như thế khả năng đây? Coi như là chúng ta phong chủ cũng không thể để xúc thiên hống kêu thảm thiết à, huống hồ phạm vi bách vạn cây số bên trong còn có cái gì yêu thú là xúc thiên hống đối thủ? Để hắn kêu thảm thiết. Căn bản chuyện không thể nào. Coi như vài tên thiên thánh cường giả liên thủ cũng không phải là đối thủ đi. sẽ không ai tin tưởng cả, coi như là thú phong đệ tử cũng sẽ không tin tưởng Xuất Thiên Hống bị thương. Thế nhưng, vừa nãy từ trong phòng lao ra giả nhân, hắn từ thú phong vách núi trực tiếp nhảy xuống, một con dường như chim nhạn bình thường tiên thú đột nhiên xuất hiện, lạc ở dưới chân của hắn, ngược lại lao xuống, trong vực sâu, giả nhân nhìn cả người cháy đen Xuất Thiên Hống, hắn hai mắt liền chìm xuống, đau lòng cực kỳ, nói, ê là ai? Là ai thương tổn ngươi? Là ai? Ta muốn đem đầu của hắn cho nanh hạ xuống. À, giả nhân trưởng lão phát sinh từng trận dường như yêu thú tiếng rống giận dữ, ngược lại hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn đan dược, cực kỳ đau lòng nói, ê ngoan, cầm những này đều ăn đi những đan dược này sẽ giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Nhìn mấy chục cây tua vòi bị đốt thành màu đen, hơn nữa trên thân thể còn mang theo màu đen hỏa diễm, giả nhân trưởng lão tâm liền tầng tầng căng thẳng, cứ thật giống con trai của chính mình bị thương như thế. Gào gừ ê gào gừ ê, ta biết, ngươi trước tiên cầm những đan dược này cho ăn vào, ta sẽ báo thù cho ngươi. Giả nhân trưởng lão nghe hiểu Xuất Thiên Hống mà nói như thế, Xuất Thiên Hống tua vòi hơi một quyển, muốn đem những đan dược này cuốn lên bỏ vào trong miệng, nhưng là hắn tua vòi nhẹ nhàng hơi động, từng trận phát nứt âm thanh truyền đến, tiên máu đỏ tươi tuôn ra, phản phất tua vòi muốn gãy vỡ, giả nhân trưởng lão lại là một trận thống khổ, da lệ đều sắp muốn nhỏ chảy xuống, ê đến cùng là ai? À y y ta muốn giết hắn. Ta nhất định phải giết hắn. Bình thường ta liền chạm đều không chạm thử, hiện tại nhưng thương thành như vậy, lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Giả nhân trưởng lão phẫn nộ không thôi, cho tới nay hắn đều muốn thuần hóa Xuất Thiên Hống nhưng là vẫn chưa thành công, thời gian mấy chục năm, hắn cầm này Xuất Thiên Hống xem là hài tử như thế, tuy rằng không thể thuần hóa thành công, thế nhưng đối với hắn mà nói thật sự rất trọng yếu, tuy rằng hắn nằm mộng cũng muốn thuần hóa thành công, nhưng là giả nhân trưởng lão cầm lấy đan dược bay lên trời, bỏ vào Xuất Thiên Hống trong miệng, ngài đừng sợ, đừng sợ, ăn những đan dược này ngươi sẽ tốt. Đẹp. Một viên đan dược bỏ vào Xuất Thiên Hống trong miệng, mang theo nước mắt nhưng là đúng vào lúc này, kỳ tích chuyện bình thường phát sinh, giả nhân trưởng lão cơ thể hơi rung lên, hai mắt kinh ngạc cực kỳ nhìn Xuất Thiên Hống, nói, ngươi là muốn theo ta ký kết chủ tớ khế ước sao?